Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 249, chương 253, chuẩn đề cứu người. Tương đương, tiếp xuống thời gian, Khương Tử Nha nỗ lực bái người nộm. Đế Tân cũng không có mang binh tiến công. Thương Chu Chi chiến dường như lâm vào đình trệ đồng dạng. Mỗi người an tâm ở tại trong doanh. Rất có một loại năm tháng tĩnh tốt cảm giác. Nhưng bất luận Tây Chu vẫn là đại thương. Bọn họ cũng đều biết. Hiện tại bình tĩnh chỉ là giả tượng. Là bão táp yên tĩnh. Một khi ngày 21 vừa đến. Tiếp xuống. Chính là Tây Chu cùng đại thương. Là tam giáo toàn diện khai chiến. Tương đương thời gian chậm rãi trôi qua. Rốt cục. Tại Tây Chu tiên nhân tâm thần bất định bất an trong khi chờ đợi. Đi tới lục áp ước định ngày cuối cùng. Tương đương một ngày này. Chúng tiên lên núi. Chậm đợi lục áp. Còn chưa chờ đến đối phương hiện thân. Liền có thám báo lên núi bẩm báo. Bẩm thừa tướng. Trải qua thám báo điều tra. Triệu Công Minh hiện đã nằm trên giường không nổi. Thần trí mê muội. Thương doanh đã lớn loạn. Thương vương khắp nơi tìm kiếm chân tu. Ý muốn vì Triệu Công Minh cứu mạng. Tương đương, Khương Tử Nha không giống nhau trả lời. Lục áp tiếng cười. Xa xa theo trời một bên truyền đến. Tương đương, chỉ là phàm nhân. Hà biết rõ ta thần tiên diệu thuật. Hôm nay, Công Minh lên làm bảng vậy. Tương đương, nói xong. Lục áp lại móc ra một cái hoa lam. Đưa cho Khương Tử Nha. Nói viết, người có thể dùng tiễn này bắn chi. Tương đương, Khương Tử Nha kéo ra che chắn vải vóc. Lộ ra trong rổ chi vật. Chỉ thấy một thanh cây dâu nhánh cung. Ba chi đào mộc mũi tên. Nhìn như nhỏ nhắn. Lại ẩn ẩn tản ra hung tàn khí tức. Khương Tử Nha như có điều suy nghĩ. Một thanh gỡ xuống cung tiễn. Mở ra. Một tiễn bắn ra. Chính bên trong mắt trái. Sau đó lại liên tục hai mũi tên. Phân biệt bên phải mục đích cùng trên ngực. Tương đương ba mũi tên bắn xong. Người nộm không gió tự cháy. Lục áp cười to nói. Ta thuật thành vậy. Tương đương Triệu Công Minh đã chết. Thừa tướng có thể nhanh chóng phát binh. Tiến công thương doanh. Tương đương Khương Tử Nha còn có chút do dự. Cái này đinh đầu thất tiễn thư thật sự là chưa từng nghe thấy. Cái này lục áp mở miệng liền có thể rùa chết Triệu Công Minh bực này nổi danh Đại La Kim Tiên. Tây Chu không biết hắn đã là chuẩn thánh. Thật sự là để hắn có chút khó có thể tưởng tượng. Phái binh trùng kích, vạn nhất không chết, chẳng phải là cho vốn là khó khăn Tây Chu lửa đổ thêm dầu. Tương đương lục áp gặp Khương Tử Nha còn đang do dự. Ánh mắt lóe lên khinh thường. Đã thừa tướng còn có lo nghĩ. Không bằng liền từ ta tự mình mang binh tiến đến. Như chưa chết, tự có ta cản trở là đủ. Khương Tử Nha ánh mắt nhìn về phía Nhiên Đăng. Nhiên Đăng khẽ gật đầu. Hắn vừa rồi thả lỏng trong lòng. Hướng lục áp làm vái chào. Như thế, liền phiền phức đạo hữu. Lục áp nội tâm lạnh hừ một tiếng. Nếu không phải thánh nhân nói ta nhất định phải nhập Tây Chu giải quyết trên thân sau cùng kiếp khí. Ta lại như thế nào sẽ giúp các ngươi con kiến hôi? Tương đương, sau một giờ, cổng thành mở rộng. Lục áp dẫn đầu giá vân tiến lên. Đại quân sau đó, trực tiếp trùng kích thương doanh. Lục áp dẫn đầu xông vào doanh địa. Không đợi hắn dùng thần thức quét doanh địa. Trước mặt lại đột nhiên dâng lên 12 viên nắm đấm lớn định Hải Châu. Một trận bạch quang kém chút lóe mù lục áp ánh mắt. Tương đương nhưng dù cho lục áp chính là đại la chi thân. Vạn kiếp bất diệt, bị tiên thiên linh bảo thương tổn. Trong thời gian ngắn hắn cũng là đừng nghĩ gặp lại. Tương đương, Triệu Công Minh. Người thế mà không có việc gì. Nhìn trước mắt một mảnh trắng xóa. Lục áp kinh sợ. Tương đương nếu không phải đối đinh đầu thất tiễn thư có lòng tin. Hắn như thế nào sẽ lên làm? Chỉ là đinh đầu thất tiễn. Thật sự cho rằng có thể phá ta tiệt giáo diệu pháp. Triệu Công Minh cười lạnh một tiếng. Cũng không có qua giải thích thêm. Lúc này liền hạ sát thủ, tương đương 24 viên định Hải Châu hóa thành tre biển đại trận. Mỗi một viên thượng phẩm tiên thiên linh bảo đều hóa thành nhất hải chi thủy. Ngưng ở nhất châu, phô thiên cái địa hướng lục áp đập tới. tương đương lục áp, dù cho nhìn không thấy, cũng có thể cảm nhận được cái kia chạm mặt tới uy hiếp tính mạng. Tương đương, a, tương đương, đáng tiếc. Cũng bởi vì hắn không cách nào nhìn thẳng, không cách nào tránh né cùng cản trở. Định Hải Châu tại Triệu Công Minh khống chế phía dưới không có chút nào ngăn cản một vừa va chạm. Tại lục áp trên thân, đánh cho hắn gãy xương đứt gân, co quắp ngã xuống đất, liền chạy trốn đều thành một loại hy vọng xa vời. Tương đương Triệu Công Minh chậm rãi đi đến lục áp trước mặt. A, thì ngươi, cũng xứng ám toán ta. Yêu tộc đã diệt, làm dư nghiệt, liền hảo hảo phía trên phong thần bảng phía trên chuộc tội đi. Tương đương Triệu Công Minh lạnh như băng nhìn trên mặt đất lục áp. Tế lên theo muội muội cái kia mượn tới kim giao tiễn. Dùng lực vung lên, kim giao tiễn hóa thành hai đầu giao long gào thét, mang theo cắt bỏ đi vô số cuống rốn công đức chi quang. Thẳng đến lục áp cái cổ, tương đương ngay tại lục áp sắp thân tử đạo tiêu, chân linh lên bảng lúc, lục áp nộ hống, thánh nhân cứu ta. Tương đương Triệu Công Minh lòng sinh không ổn, liền vội vàng đem toàn thân pháp lực rót vào. Chỉ là lục áp bên tay phải lại đột nhiên hiện lên một cái hắc động. Một cái khô quắt tay đột nhiên xuất hiện tại lục áp bên người. Nhắm ngay kim giao tiễn hóa thành giao long chính là bóp. Tương đương giao long kêu thảm một tiếng, lại lần nữa hóa thành linh bảo bay trở về thương doanh nội bộ. Gầy còm lão thủ cũng không có mảy may trì hoãn, trực tiếp mò lên lục áp thân thể liền chui vào trong hắc động, biến mất vô hình. Tương đương Triệu Công Minh hiểu rõ, lục áp, đây là bị Tây Phương Thánh Nhân cứu đi. Tương đương mà ngay tại lúc đó, hắn cũng cảm giác thân thể một trận nhẹ nhõm, tựa hồ mình cùng phong thần lượng kiếp lại không quan hệ. Quả nhiên, tại hắn có cái này cảm ứng trong nháy mắt, thông thiên thân hình cũng xuất hiện tại hắn bên người. Triệu Công Minh, người lượng kiếp kiếp nạn đã qua, lượng kiếp sau khi kết thúc có thể đi thiên đình nhận chức. Hiện tại, người liền trở về Triều Ca, tiếp tục nghiên cứu tiền tài đại đạo đi. Triệu Công Minh có chút do dự, hắn nhìn một chút nơi xa cùng Tam Tiêu đứng chung một chỗ Đế Tân. Sư tôn, đại vương còn cần ta trợ giúp, mà lại, tiệt giáo đệ tử cũng tham chiến. Nếu là ta có thể lưu tại nơi này, nói không chừng còn có thể. Chớ quá lo ngại, ta tự sẽ để Tam Tiêu lưu ở nơi đây, cho đến các nàng kiếp nạn cũng biến mất đến. Si Nhi, đi thôi đi thôi. Tương đương nói xong, thông thiên căn bản thì không cho Triệu Công Minh phản đối suy nghĩ, trực tiếp phong ấn mất mặt một bộ dây, đem trói buộc tại Triều Ca thành bên trong, không được tự do ra vào, đến mức nguy hiểm. Ha ha, đã vượt qua cố định kiếp nạn Triệu Công Minh, trên người công đức chi lực cũng triệt để kích phát ra tới. Người cảm thấy hắn hiện tại, đừng nói giết, lại có mấy cái dám đả thương. Tam Tiêu cùng Đế Tân chậm rãi đến gần. Thông Thiên áy náy nhìn một chút Đế Tân. Nhân Vương, rất xin lỗi. Ta, hả, không cần phải nói. Nhân tộc chuyện của mình vốn là cái kia nhân tộc chính mình giải quyết. Triệu huynh có thể thoát ly kiếp nạn, tiêu dao hồng hoang, ta cũng chúc phúc hắn, sẽ không trách tội. Đế Tân cười khoát khoát tay, biểu thị thật không quan trọng, chỉ là hắn mới biết một chút, nguyên lai công đức cũng không thể triệt tiêu kiếp khí, nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản kiếp khí ăn mòn. Triệt tiêu kiếp khí phương pháp duy nhất, chính là chủ động ứng kiếp, vượt qua, thì kiếp tiêu tan, bất quá, thì bỏ mình. Suy nghĩ lại một chút phong thần khởi nguyên cùng nguyên tắc bên trong xiển giáo đệ tử cùng tiệt giáo đệ tử tao ngộ cùng xuống tràng số lần. Chậc chậc, năm đó trục lộc chi chiến, các ngươi thật là không ít nghiệp chướng a. Tương đương, Nhân Vương, ta muốn nói cũng không phải là cái này. Thông Thiên có chút say sưa cười cười, kiên trì nói ra, ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi có biết hay không Tam Tiêu kiếp nạn ứng đối ra sao? Ân, tốt nhất tựa như ta Đồ Công Minh đồng dạng, nhẹ nhõm vượt qua tốt nhất. Tam Tiêu sao? Đế Tân hồi tưởng lại Tam Tiêu xuống tràng, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Ta không biết, ta không tham dự, ta không rõ ràng. Tương đương cáo từ, tương đương chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.